Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, Trưởng Khống Đại Đế, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3072, đổi mới thời gian, 15 tháng 3 năm 2018, 08:33, Diệp Dương là từ hoàng tử trên người đi ra. Cái này có khả năng là đối phương giấu ở hoàng tử thể nội, mà hoàng tử lại không từ biết được. Nhưng là, bản thân sẽ phải vẫn lạc sự tình chỉ có hoàng tử một người biết rõ. Nhưng đối phương lại là thừa cơ giấu ở hoàng tử thể nội, đánh lén đối phương, ý vị này đối phương cũng sớm đã biết hắn tình huống. Cái này rất có thể là hoàng tử cùng đối phương liên hợp lại. Bất luận là tình huống như thế nào, đều cùng hoàng tử có quan hệ. Bởi vậy, chấn nộ Thiên La Đại Đế một bàn tay liền vỗ về phía hoàng tử. Muốn đem hoàng tử chấn sát, chỉ cần đem hoàng tử chấn sát đi, như vậy ẩn tàng ở hắn thể nội Diệp Dương cũng sẽ bị hắn chấn sát đi. Loại tình huống này phía dưới, không cho phép Thiên La Đại Đế do dự. Nói, hắn sắp vẫn lạc, nhưng đó là chính hắn sự tình. Hắn cũng không muốn mình bị Diệp Dương giết đi. Bị Diệp Dương giết đi cũng còn tốt. Nếu là bị đối phương cho trưởng khống thần hồn, vậy liền thực sự là mất mặt ném đại phát. Ở Thiên La Đại Đế xuất thủ đồng thời, Diệp Dương thần hồn chi lực cũng đã toàn bộ vọt vào Thiên La Đại Đế thần hồn, cuốn hết về phía Thiên La Đại Đế thần hồn. Hiện tại liều chính là người đó nhanh, Diệp Dương nhanh, hắn liền có thể trưởng khống Thiên La Đại Đế. Mà nếu như là Thiên La Đại Đế nhanh, như vậy Diệp Dương phân thân cùng hoàng tử cũng sẽ bị chụp chết. Người nào nhanh liền liền có thể sinh tồn. Diệp Dương là bách biến cảnh thần hồn, mà Thiên La Đại Đế thần hồn cũng đã hạ thấp đến thần linh cảnh. Cả hai có 7 cái đại cảnh giới chênh lệch, lại tăng thêm Thiên La Đại Đế thần hồn đã là mình đầy thương tích. Song phương thần hồn chênh lệch đâu chỉ kém 7 cái đại cảnh giới. Thiên La Đại Đế, ngươi không cần vùng vẫy. Diệp Dương cười ha ha lấy thần hồn chi lực bao phủ mà đi, lấy ưu thế tuyệt đối cấp tốc trưởng khống Thiên La Đại Đế thần hồn. Mà lúc này, Thiên La Đại Đế đại thủ còn không có đập xuống tới, nhưng hoàng tử lại là đã bị hắn trưởng phong cho chấn ngất đi. Liền ở lúc này, Thiên La Đại Đế đại thủ két két mà dừng, liền dừng ở cự ly hoàng tử trên đầu, không có đập xuống tới. Lúc này, thần hồn của hắn đã bị Diệp Dương cho trưởng khống. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, Diệp Dương cũng đã trưởng khống một cái đại đế cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là một cái sắp chết đại đế, mà không phải một cái chân chính đại đế. Nhưng, không quan trọng, sắp chết đại đế cũng là đại đế. Hơn nữa, nói không chừng Diệp Dương có thể chữa trị Thiên La Đại Đế thần hồn đây. Nói đi, ngươi là ai? Thiên La Đại Đế thở dài một hơi. Lúc này hắn cũng đã nhận thua. Dù sao hắn cũng đã sắp chết rồi. Trước khi chết ném một cái mặt cũng không sao cả. Diệp Dương phân thân lúc ấy từ hoàng tử thể nội đi ra. Nguyên Thủy Đại Đế, khi nhìn thấy Diệp Dương phân thân thời điểm, Thiên La Đại Đế không nhịn được kinh hô lên tiếng. Hắn đem Diệp Dương sai cho rằng là Nguyên Thủy Đại Đế. Trên thực tế, Diệp Dương như thế lăng không xuất hiện, gặp qua Nguyên Thủy Đại Đế người, không có mấy người sẽ không đem hắn sai cho rằng là Nguyên Thủy Đại Đế. Cũng không phải, ta cũng không phải là Nguyên Thủy Đại Đế, ta là Diệp Dương, phân thân. Diệp Dương phân thân cười hắc hắc, thế mà chỉ là một cái phân thân, Thiên La Đại Đế cái kia phiền muộn a, hắn thế mà bị một cái phân thân cho chế phục, thực sự là mất mặt. Nói đi, ngươi là chuyện gì xảy ra? Thần hồn làm sao sẽ như thế thê thảm? Nghe nói, các ngươi Thiên La thần quốc một cái thần đế cũng vì vậy mà chết đi. Diệp Dương dò hỏi, hắn cũng không có đọc đến Thiên La Đại Đế ký ức. Bởi vì nào sẽ liên quan đến rất nhiều tư ẩn. Thiên La Đại Đế chính là một cái đại đế, là một cái đáng giá tôn cảnh đối thủ. Diệp Dương muốn cho đối phương đầy đủ tôn trọng cùng tư ẩn. Đừng nói nữa, trước đó, hai chúng ta tiến vào vô tận hỗn độn lịch luyện, lại là gặp một cái quái nhân. Cái kia quái nhân thực lực quá mạnh, ngay tại chỗ đem một cái thần đế diệt xác, mà ta cũng là dốc hết toàn lực mới cuối cùng từ trong tay hắn chạy trốn đi ra. Nhưng dù là như thế, ta thần hồn cũng bị đả thương nặng. Trở về sau đó, ta muốn tận đủ loại biện pháp chữa trị thần hồn, nhưng cùng đều vô dụng. Thần hồn vẫn là không ngừng gia tốc tiêu diệt. Hiện tại, người cũng thấy được, ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Thiên La thần đế cũng không có giấu giếm cái gì, bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn giấu giếm cái gì, Diệp Dương cũng đã trưởng khống thần hồn của hắn. Hắn muốn biết rõ cái gì, chỉ là một ý niệm sự tình. Quái nhân, có bao nhiêu quái? Diệp Dương có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Hẳn là thập đại ẩn thế môn phái người, thực lực quá mạnh, cổ cổ quái quái, gặp được chúng ta sau đó liền bị điên một dạng giết tới. Cần biết, chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, thậm chí cũng không có xâm nhập hắn lãnh địa loại hình. Hơn nữa ở đại chiến thời điểm trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì, liền tựa như là phong tử, tên điên, một dạng, thập đại ẩn thế môn phái. Lúc này Diệp Dương tự nhiên cũng đã biết rõ thập đại ẩn thế môn phái tồn tại. Thậm chí, hắn hoài nghi hắn thân ở thần bí thế giới. Cái kia trưởng khống thần bí thế giới thần bí tổ chức liền là thập đại tư ẩn môn phái một trong. Cũng chỉ có những cái kia thế lực mới có lớn như vậy thủ bút. Bất quá, những cái kia thế lực cùng bản thân còn có rất xa một đoạn cự ly. Diệp Dương tạm thời cũng không cần quan tâm. Hiện tại hắn chủ yếu quan tâm là Thiên La Đại Đế thần hồn. Để cho ta nhìn xem thần hồn, nhìn xem có thể hay không sửa phục. Dứt lời, Diệp Dương cũng đã lần thứ hai tiến nhập đến Thiên La Đại Đế thần hồn. Lúc này, Thiên La Đại Đế cũng đã biết rõ Diệp Dương thần hồn chỗ cường đại. Lúc này nhìn xem Diệp Dương tiến vào bản thân thần hồn không gian, thế mà cũng mang tới một tia chờ mong. Dù sao, hắn thế nhưng là đại đế, toàn bộ thần giới mới có bao nhiêu đại đế, tu luyện nhiều như vậy năm, mới đạt đến đại đế cảnh giới, nắm giữ một cái thần quốc, đổi lại là bất cứ người nào, đều không nguyện ý cứ như vậy chết mất, người thần hồn tựa hồ cũng không có cái gì ám thương, liền chỉ là bị cái kia quái nhân kích thương a. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái kia quái nhân thần hồn khẳng định rất mạnh. Mạnh hơn vượt các ngươi dự kiến. Mạnh các ngươi không cách nào ngăn cản. Diệp Dương ở Thiên La Đại Đế thần hồn không gian kiểm tra một vòng, cũng không có phát hiện cái gì ám thương loại hình. Cái này khiến Diệp Dương thở dài một hơi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thần hồn bị đả thương, như vậy còn không có gì. Diệp Dương là có thể chữa trị, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng nếu như liên quan đến ám thương loại hình mà nói, vậy liền khó có thể chữa trị. Dù sao, Diệp Dương bản tôn cũng không ở nơi này. Hắn phân thân thần hồn cường đại tương đối có hạn. Lại, hắn bản tôn trong lúc nhất thời cũng vô pháp trở về. Không sai, cái kia quái nhân thần hồn quá mạnh. Vừa mới tiếp xúc, cái kia thần đế thần hồn liền đã bị chôn vùi. Nếu không phải ta thần hồn coi như là có thể, ta cũng sớm đã bị diệt sát. Thiên La Đại Đế hơi hơi gật đầu, biểu thị đồng ý Diệp Dương suy đoán. Lập tức, hắn mang theo chờ mong dò hỏi, có hy vọng chữa trị sao? Có, nếu như ta bản tôn ở chỗ này, chữa trị ngươi linh hồn đơn giản dễ như trở bàn tay. Dù cho là ta, cũng có thể chữa trị, chỉ là cần nhất định thời gian thôi. Diệp Dương phân thân có tuyệt đối nắm chắc có thể chữa trị. Thiên La Đại Đế thần hồn nhìn thấy đã tính trước Diệp Dương, Thiên La Đại Đế cũng là kích động. Như vậy, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Thiên La Đại Đế cũng đã không thể chờ đợi. Cũng đúng, thần hồn của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu diệt lấy. Nếu như không nắm chặt thời gian, hắn rất nhanh liền sẽ chết đi. Hắn cũng không muốn vẫn lạc a. Đặc biệt là có hy vọng chữa trị thần hồn tình huống dưới, hắn cầu sinh ý chí mạnh hơn. Vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Trước ngừng ngươi nhảy diệt thần hồn, sau đó lại nghĩ biện pháp chữa trị đến nguyên trạng. Diệp Dương cười hắc hắc, lúc này liền bắt đầu chữa trị. Thiên La Đại Đế thần hồn thảm, bị tiêu diệt trở thành ức vạn mảnh vỡ. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là đem những cái này mảnh vỡ cho ngưng tụ lên. Ngưng tụ trở thành một thể. Bất quá, cái này đối hắn tới nói cũng không khó. Thần hồn chi lực tản ra, rất nhanh liền đã đem những cái này mảnh vỡ cho một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng dù là ngưng tụ lên, cũng không phải hoàn chỉnh thần hồn, vẫn như cũ thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu vận dụng bản thân thần hồn chi lực, bắt đầu chữa trị những cái này thủng trăm ngàn lỗ thần hồn. Đồng thời, hắn càng là ở Thiên La Đại Đế thần hồn không gian bên trong bố trí đại lượng trận pháp cùng cấm chế. Đem còn lại, coi như là hoàn hảo thần hồn vững vàng bảo vệ. Như thế, chỉ ít có thể bảo trụ Thiên La Đại Đế còn lại thần hồn. Không còn xuất hiện bị nhảy diệt đi tình huống. Bảo vệ những cái này thần hồn sau đó. Diệp Dương liền bắt đầu chữa trị cái khác thần hồn. Thiên La Đại Đế nắm trong tay Thiên La Thần Quốc. Thuộc hạ đủ loại tài nguyên. Thiên tài địa bảo các loại nhiều phải là. Ra lệnh một tiếng. Đại lượng liên quan tới thần hồn phương diện thiên tài địa bảo liền đã bị vận chuyển tiến đến. Ở những cái này thiên tài địa bảo phụ trợ phía dưới, Diệp Dương chữa trị lên Thiên La Đại Đế thần hồn đến. Đây chính là thuận buồm xuôi gió. Vẻn vẹn 10 năm thời gian, Thiên La Đại Đế thần hồn liền đã bị chữa trị 8 thành tả hữu. Một ngày này, Diệp Dương đình chỉ chữa trị Thiên La Đại Đế thần hồn. Thần hồn đã bị chữa trị đến 8 thành tả hữu. Đối Thiên La Đại Đế cũng đã không có cái gì ảnh hưởng tới. Hắn hoàn toàn có thể bản thân chậm rãi chữa trị bản thân thần hồn. Cùng lúc đó, Thiên La Đại Đế thần hồn cảnh giới cũng đã một lần nữa bước vào chân hồn cảnh. Tuy nói cảnh giới còn rất thấp, nhưng thần hồn cũng đã chữa trị thất thất bát bát. Thần hồn của hắn cảnh giới tăng lên cũng chỉ là tạm thời sự tình thôi. Thần hồn chữa trị không sai biệt lắm. Thiên La Đại Đế, cũng là thời điểm nói chuyện giữa chúng ta sự tình. Diệp Dương thần hồn chi lực từ Thiên La Đại Đế. Thần hồn không gian lui đi ra. Nhìn xem Thiên La Đại Đế chậm rãi nói ra. Thiên La Đại Đế sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn biết rõ một ngày này rốt cục vẫn là đến. Ta đến từ hạ giới. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương đơn giản giới thiệu mình một chút. Đồng thời đại khái nói mình một chút kế hoạch. Rất đơn giản, hắn không cần Thiên La Đại Đế làm cái gì. Hắn chỉ cần Thiên La Đại Đế an bài Nguyên Thủy Thần giáo người tiến vào Thiên La Thần Quốc. Dần dần thẩm thấu Thiên La Thần Quốc thôi. Một ngày này, Thiên La Thần Quốc động đất. Đại lượng cho tới bây giờ không có xuất hiện hơn người. Bị an bài tiến vào Thiên La Thần Quốc trọng yếu bộ môn. Đương nhiên, không ai trực tiếp phong vương phong hầu. Cũng không ai trực tiếp ngồi ở vị trí cao. Nhưng rất nhiều người vị trí đều tương đối trọng yếu. Đồng thời, Thiên La Đại Đế càng là tuyên bố trực tiếp phế bỏ đương nhiệm thái tử. Đổi từ một cái khác hoàng tử đảm nhiệm thái tử chi vị. Cái này mới là chân chính động đất. Chấn động toàn bộ triều chính. Trừ cái đó ra, cũng sớm đã tuyên bố bế quan nhiều năm Thiên La Đại Đế. Một lần nữa, vào triều, tự mình xử lý thần quốc lớn nhỏ công việc. Bất quá, ở Nguyên Thủy Đại Đế trùng kích phía dưới, Thiên La thần quốc loại này tiểu địa chấn cũng không có gây nên xung quanh thần quốc chú ý. Cho dù đưa tới, bọn họ cũng sẽ không có cái gì động tác, lại giống nhau sự tình. Ở mỗi một cái thần quốc đều chính đang phát sinh. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.